Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1091, Kỳ An đường 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đại hán câu trả lời này, Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Quý khách, nói là nàng sao? Nàng đều không có phát hiện. Chính mình lúc nào thành quý khách? Nàng giả bộ thần thái nhàn nhã. Dạo chơi đi qua một cái đình viện. Sơ bước vào thương hội đại sảnh lập tức nhìn thấy không ít người. Trong đó, có thương hội phục vụ. Cũng có khách nhân. Vừa đi mấy bước, nàng liền nghe đến hai cái cẩm phục nam tử đối thoại. Bên trong một cái nhân khẩu hôn mập mờ hỏi. Lỗ huynh, Thanh Liên cô nương, làm sao không tới đón tiếp ngươi? Hoa huynh, người đây liền có chỗ không biết. Cái kia họ Lỗ nam tử ngạo mạn mà hừ lạnh một tiếng. Đắc ý nói, Thanh Liên có thể không phải bình thường nữ tử. Xử lý lớn như vậy thương hội. Bản công tử làm sao chả để cho nàng mệt nhọc tới đón ta. Chấm, đó là, họ Hoa nam tử vuốt mông ngựa. Hai người đối thoại, giống như là cùng Thanh Liên cô nương rất quen. Nhưng còn lại người biết chuyện đều khịt mũi coi thường. Âm thầm ái mộ Thanh Liên nam tử rất nhiều. Hết lần này tới lần khác giống hai người kia như thế vô sỉ. Thật đúng là không nhiều. Khúc Đàn Nhi không có đem những lời này nghe vào trong lòng. Nhưng là, rất nhanh Khúc Đàn Nhi liền đầy đủ thể nghiệm đến cái gì gọi là quý khách. Nguyên lai môn vệ kia, không phải tùy tiện nói. Công tử, ngài cuối cùng tới, có một tên mỹ mạo nữ tử từ trên lầu đi xuống. Ôn nhu cười yếu ớt mà nghênh tiếp nàng, nhiệt tình tiếp đãi, giọng điệu quen thuộc, bởi vì nữ tử ánh mắt chính là nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Cho nên, Khúc Đàn Nhi không có hoài nghi nàng là đối với người khác nói. Nói thật, cái này nữ tử rất đẹp, mày liễu như hỏa, tiêm thân thể nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo, giơ tay nhấc chân, đều cực kỳ phong vận. Nữ tử mặc trên người lục sắc mây trôi váy lụa cùng đấu giá hội bên trên những thị nữ kia không giống. Khúc Đàn Nhi phỏng đoán lấy cái này nữ tử thân phận. Rất nhanh, nàng nghĩ đến vừa mới tại cửa ra vào nghe được lời nói. Thanh Liên, chủ sự, mỹ mạo nữ tử Thanh Liên lại mỉm cười nói ra. Công tử, ta là nơi này chủ sự. Gọi Thanh Liên, xin ngài theo ta lên lầu một tòa. Như thế nào, chúng ta chuẩn bị nước trà điểm tâm. Xin đợi ngài đại giá đây. Người biết ta sao? Khúc Đàn Nhi dương dương lông mày. Ha ha, mỹ mạo nữ tử nhàn nhạt yêu kiều cười. Tiếng cười vô cùng dễ nghe êm tai. Nói ra, nhà ta nhị thiếu gia nhận thức ngài. Nhị thiếu gia đã đợi ngài lâu ngày. Nhà ngươi nhị thiếu gia. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc thì nghi hoặc. Suy nghĩ sâu xa một chút vẫn là đi theo Thanh Liên lên lầu. Xung quanh tới tham gia đấu giá hội. Còn có không ít người tại đại sảnh. Thấy một lần Thanh Liên chủ sự vậy mà tự mình ra nghênh tiếp Khúc Đàn Nhi. Liền rất nhiều người hâm mộ. Cũng đố kỵ thù hận. Bất quá, cũng rất nhiều người âm thầm suy đoán. Khúc Đàn Nhi là cái gì lai lịch cùng thân phận. Có một ánh mắt. Ngược lại là giống châm đồng dạng phẫn nộ nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi bóng lưng. Nghiến răng nghiến lợi, người này chính là vừa rồi cái kia da mặt khá dày. Họ Lỗ nam tử, Thanh Liên cô nương chưa từng cấp cho hắn tốt sắc mặt. Dựa vào cái gì liền đối với có một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vẻ mặt ôn hòa. Cái kia trong mắt ghen ghét, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này... âm thầm cũng có chút đề nghị bàn về đến. Bất quá đều xem như hạ giọng. Tiểu tử kia là ai? Thanh Liên cô nương làm sao tự mình tiếp đãi hắn? Không rõ ràng, chưa thấy qua. Tại Mục Dương Thành, hẳn là không cái này một người. Vừa mới ta nghe gác cổng nói. Vậy công tử là thương hội quý khách? Quý khách, khó trách, không bao lâu. Khúc Đàn Nhi đạp trên thang lầu. Theo Thanh Liên lên lầu, đi tới một chỗ tràn ngập hương hoa nhã các trước. Trong các, Có một cái cẩm y tuấn giật thanh niên, chính đoan ngồi tại trà trước án, pha lấy nhàn nhạt trà thơm. Cách chương.